Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 65, Tiến Võ Minh. Lý trưởng lão rời đi, hiển nhiên là nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Hắn hẳn là phụ trách khảo hạch đệ tử. Tất cả đệ tử đều khảo hạch hoàn tất về sau, cho nên hắn liền rời đi. Tiểu gia hỏa nhi, ngươi tên là gì? Liễu trưởng lão cười mỉm đi tới, đứng ở vương thần đối diện. Nàng đối thiếu niên này thật cảm thấy hứng thú, cho nên mở miệng hỏi tên của hắn. Đệ tử vương thần. Vương thần, ta nhớ kỹ, ngươi không tệ. Liễu trưởng lão ngậm nhẹ hạo thủ, sau đó xê dịch bước chân, đứng ở trước mặt mọi người. Ha ha, đầu tiên chúc mừng mọi người trở thành võ minh đệ tử. Hiện tại mọi người đi theo ta, chuyện kế tiếp ta an bài cho các ngươi. Liễu trưởng lão nói chuyện, quay người hướng võ minh phương hướng bay đi. Đám người lập tức đi theo. Tiến vào võ minh đại trận về sau, không gian bên trong rất lớn, phương viên ngàn vạn dặm chi địa đều là núi hoang, ít có kiến trúc. Vừa tiến vào sơn môn, thuộc về là võ minh ngoại môn đệ tử địa bàn, có thể gặp đến không ít linh thủy cảnh võ giả khắp nơi hoạt động. Quan sát một hồi, vương thần phát hiện, võ minh giống như Thiếu Hoa Tông. Nơi này có dưới mặt đất có linh tuyền, linh khí phi thường nồng đậm, mà lại võ minh linh tuyền so Thiếu Hoa Tông lớn không biết gấp mấy chục lần. Võ minh đệ tử chỗ ở, cũng đều là mình mở động phủ. Đương nhiên, cũng có thể đến cướp đoạt người khác động phủ. Chỉ cần ngươi có thực lực càng mạnh đệ tử, ở sơn phong linh khí càng nồng đậm. Thực lực chênh lệch đệ tử, chỉ có thể ở lại linh khí kém nhất động phủ. Tại Liễu trưởng lão dẫn đầu dưới, đám người đại khái bay khoảng 3 triệu dặm, đi vào một cái khu kiến trúc. Đây là một tòa cự đại sơn phong, bị cường giả từ giữa sườn núi san bằng. Phía trên có thật nhiều đại điện, trong đó có luyện đan điện, luyện khí điện, nhiệm vụ điện, hối đoái điện, tạp vật điện và rất nhiều đại điện. Đại điện phía trước là một quảng trường khổng lồ, diện tích rất lớn, có thể dung nạp mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Liễu trưởng lão dẫn theo mọi người, tại trước đại điện trên quảng trường đặt chân, đám người hào hứng rất cao. Đông ngó ngó tây nhìn sang, chúng ta dưới chân ngọn núi này, gọi tục sự phong, về sau các ngươi có gì cần hối đoái đồ vật, hoặc là nhận nhiệm vụ, tìm người luyện đan luyện khí, đều có thể đến tục sự phong làm. Bên kia những tòa đại điện kia, đều là vì các ngươi những này nội môn đệ tử phục vụ. Liễu trưởng lão chỉ cách đó không xa đại điện, đối đám người mở lời. Tục sự phong phía trước là thuộc về ngoại môn đệ tử hoạt động khu vực. Tục sự phong đằng sau chính là các ngươi những này nội môn đệ tử hoạt động khu vực. Phía sau cùng là võ minh bên trong trưởng lão chỗ tu luyện. Trưởng lão chỗ tu luyện các ngươi những đệ tử này vô sự tình huống dưới không thể thiện nhập, quấy rầy trưởng lão tu hành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Đám người ôm quyền, hù chết bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám đi trưởng lão chỗ tu luyện. Ai biết những lão gia hỏa kia tính tốt không tốt, làm không cẩn thận còn không phải bị một bàn tay chụp chết. Liễu trưởng lão gật đầu, tiếp lấy nói ra, giới thiệu sơ lược một chút võ minh đệ tử. Võ minh ngoại môn đệ tử từng có ngàn vạn, nội môn đệ tử chỉ có mười mấy vạn. Vương thần lông mày khẽ động, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Quá ngàn vạn linh thủy cảnh giới đệ tử, chỉ có mười mấy vạn vương giả, cả hai chênh lệch khá lớn. Hắn cũng minh bạch, linh thủy cảnh võ giả đến vương giả ở giữa là một đạo khảm. 9 thành 9 võ giả đều sẽ kẹt tại linh thủy 9 tầng cảnh giới. Liễu trưởng lão nói chuyện, dừng lại một chút, thu hồi tiếu dung, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Các ngươi tại nội môn chỉ có thể là nhất hạng chót tồn tại. Cho nên ta khuyên nhủ các vị một câu, tại võ minh nhất định phải điệu thấp làm việc, tuyệt đối không nên sinh sự từ việc không đâu. Mặc dù các ngươi tại bản gia tông môn đều là chói mắt nhất thiên tài, nhưng đến võ minh, chẳng phải là cái gì. Võ minh đệ tử ở giữa đấu tranh là phi thường thảm liệt, coi như bị người giết, cũng không có chỗ giải oan. trong môn trưởng lão, là không gặp qua hỏi đệ tử ở giữa chém giết. Ách, đám người nghe vậy sắc mặt khó coi. Bọn hắn là tu vi thấp nhất đệ tử. Nếu là cùng đệ tử cũ phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn coi như thua thiệt lớn. Thấy mọi người bị hù dọa, Liễu trưởng lão lại cười. Đương nhiên, võ minh tài nguyên tu luyện, cũng là các ngươi lúc đầu tông môn gấp trăm ngàn lần. Chỉ có ở chỗ này, tu luyện của các ngươi tốc độ, mới có thể đề cao đến nhanh nhất. Mọi thứ có hại liền có lợi. Còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tất cả võ minh tân tiến đệ tử, đều có một lần tiến vào võ mộ cơ hội. Nếu như các ngươi có thể tại võ trong mộ đạt được cơ duyên, có khả năng nhất phi trùng thiên. Võ mộ, vương thần mặt lộ vẻ không hiểu. Không biết Liễu trưởng lão nói võ mộ là cái gì. Đám người cũng châu đầu ghé tai thảo luận. Rất rõ ràng, tất cả mọi người không biết võ mộ là cái gì. Liễu trưởng lão, cái gì là võ mộ nha? Có người nhấc tay, hỏi. Liễu trưởng lão nói, cái gọi là võ mộ, chính là một chút võ minh tiền bối chỗ tọa hóa. Rất nhiều trưởng lão đại nạn gần thời điểm, đều sẽ tiến vào võ mộ, ở bên trong lựa chọn một chỗ tọa hóa. Nguyên lai là dạng này. Quá tốt rồi, võ trong mộ sẽ có cái gì? Công pháp, bí tịch, truyền thừa, linh ngọc, nói không chừng bên trong còn có thần binh đâu. Nếu là làm mấy món thần binh, liền phát đạt, tất cả mọi người hưng phấn trò chuyện. Võ trong mộ tọa hóa, đều là một chút thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả bảo bối, chỉ cần có thể nảy ra đến một kiện, liền phát tài. Vương thần cũng lộ ra thần sắc khát khao. Đối cái này cái gọi là võ mộ tràn ngập tò mò. Có người không kịp chờ đợi hỏi. Liễu trưởng lão, võ mộ lúc nào mở ra nha? 3 ngày về sau, các ngươi liền có thể tiến vào võ mộ. Quá tốt rồi, 3 ngày. Một đám vương giả mặt mày hớn hở, kịch liệt thảo luận. Tốt, võ mộ sự tình sau này hãy nói. Hiện tại ta trước an bài cho các ngươi tiến vào võ minh công việc. Mọi người đi theo ta. Liễu trưởng lão nói chuyện quay người đi hướng một cái đại điện. Tạp vật điện. Mọi người tại tạp vật điện cổng sắp xếp lên hàng dài. Ở chỗ này mỗi người có thể lĩnh một chương đệ tử lệnh bài. Vương thần long hồn bọn người xếp tại đội ngũ bên trong. Thời gian không lâu, có người từ tạp vật trong điện đi tới. Cầm trong tay một chương lệnh bài cùng một cái ngọc giản. Tạp vật điện hiệu suất làm việc rất nhanh. Chỉ chốc lát sau cũng nhanh đến phiên vương thần. Hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Phụ trách cấp cho lệnh bài là một cái tóc trắng xóa lão ẩu. Vương giả 9 tầng tu vi. Tính danh. Tóc trắng lão ẩu cầm trong tay một cái trống không tử kim sắc lệnh bài. Không ngẩng đầu. Đệ tử vương thần. Xoát xoát xoát. Tóc trắng lão ẩu hư chỉ tại trên lệnh bài một điểm. Đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lệnh bài nổi lên hiện vương thần danh tự. Vị kế tiếp, lão ẩu đem lệnh bài ném qua đến. Phía trên còn bổ sung lấy một khối thẻ ngọc màu trắng. Vương thần cất bước đi ra đại điện. Nhìn lệnh bài trong tay. Vương thần, 100 điểm công lao. Vượt qua lệnh bài, mặt sau là một cái rồng bay phượng múa, võ chữ. Thu hồi lệnh bài, hắn đem ngọc giản dán tại trên trán. Một đoạn văn tự xuất hiện tại trong đầu hắn. Ngọc giản phía trên không phải công pháp gì bí tịch, chỉ là một chút võ minh lịch sử, cùng đệ tử quy tắc, còn có một số võ minh quy củ. Thông qua ngọc giản vương thần hiểu rõ đến, võ minh là huyền vực cổ xưa nhất thế lực. Tại thượng cổ thời điểm, liền có võ minh, lúc trước nhân tộc vì đối kháng dị tộc, thành lập võ minh nguyên lai là rất nhiều gia tộc, tông môn. Cùng một chút tán tu võ giả thành lập, dị tộc thối lui về sau. Rất nhiều thế lực thối lui ra khỏi võ minh. Chỉ còn lại một chút tán tu võ giả trèo trống. Võ minh chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng bởi vì võ minh đối kháng dị tộc có công, lại là mọi người tự phát tổ chức thế lực. Mặc dù không có cái gì cường giả, nhưng là võ minh tấm chiêu bài này vẫn còn. Thế lực sẽ không đối võ minh người xuất thủ. Nhiều lần tuế nguyệt trằn trọc. Bấp bênh, không biết lên xuống, võ minh cuối cùng mạnh lên, sừng sững mấy ngàn vạn năm không ngã. cuối cùng trở thành Đông Huyền vực mạnh nhất thế lực một trong. Cùng Thánh Môn đều chiếm Huyền vực nửa bên cương thổ, Huyền vực một nửa thế lực, đều tại Võ Minh trong lòng bàn tay. Võ Minh vậy mà tồn tại một cái kỷ nguyên còn nhiều. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến đây, Vương Thần cũng không khỏi kinh ngạc. Lại nhìn một chút đệ tử quy tắc. Đệ tử quy tắc cũng rất đơn giản. Không được phản bội Võ Minh. Tôn sư trọng đạo. Không e rằng cho nên đồ sát trong môn đệ tử. Trên cơ bản không có cái gì quy tắc. Chính như Liễu trưởng lão lời nói. Nếu như đệ tử ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Trực tiếp ra tay giết đối phương. Tại Võ Minh cũng là ngầm đồng ý. Lại nhìn một chút điểm công lao giới thiệu. Võ Minh điểm công lao càng thêm đáng tiền. Một cái điểm công lao có thể hối đoái một phương linh dịch. Nói cách khác, 1000 cái điểm công lao liền có thể đổi được một khối linh ngọc. Cuối cùng là liên quan tới Sơn Phong giới thiệu. Tại nội môn có 10 tòa Sơn Phong linh khí thịnh vượng nhất. Bị người ca tụng là 10 vương phong. Mỗi một tòa Sơn Phong có 100 cái động phủ. Không nhiều không ít, 10 vương phong phía trên cư trú 1000 người đệ tử. Bọn hắn là nội môn trước 1000 đệ tử. Vô luận là ai, chỉ cần có thực lực đánh bại 10 vương phong đệ tử, liền có tư cách chiếm lấy động phủ của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như khiêu chiến thất bại, rất có thể bị 10 vương phong đệ tử giết chết. 10 vương phong người, vì bảo vệ hắn nhóm động phủ cùng địa vị, đối với người khiêu chiến ra tay phi thường tàn nhẫn, động một tí liền sẽ giết người. Cho nên không có niềm tin tuyệt đối. Người bình thường là sẽ không đi khiêu chiến 10 vương phong người. Võ Minh không có hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử phân chia. 10 vương phong đệ tử thì tương đương với hạch tâm đệ tử tồn tại. Mỗi người bọn họ cường đại đều là không thể nghi ngờ. Thu hồi ngọc giàn, Vương Thần đối Võ Minh cũng có đại khái hiểu rõ. Một canh giờ, tất cả đệ tử đều lĩnh xong lệnh bài. Liễu trưởng lão cũng đi tới. Đối mọi người vỗ vỗ tay. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tốt. Nhận lệnh bài. Các ngươi chính là Võ Minh đệ tử chính thức. Hiện tại ta mang các ngươi đi một cái vắng vẻ địa phương. Chính các ngươi mở động phủ. Tỉnh chính các ngươi xông loạn. Chọc giận trong môn đệ tử. Liễu trưởng lão nói chuyện đằng không mà lên. Hướng Võ Minh chỗ sâu bay đi. Rầm rầm. Đám người cũng đi theo đằng không mà lên. Đuổi theo Liễu trưởng lão thân ảnh. Liễu trưởng lão mang theo đám người vượt qua Tục Sự Phong. Bay đại khái 100-200 vạn bên trong. Đi vào một cái chỗ hẻo lánh. Nơi này đệ tử ít. Linh khí cũng tương đối mỏng manh. Đám người nhìn một chút. Coi như hài lòng. Nơi này linh khí mặc dù mỏng manh. Nhưng là hiếm người đến. Tương đối thích hợp bọn hắn những này đệ tử mới mở động phủ. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Các vị tốt tự lo thân. Liễu trưởng lão nói dứt lời. Liền phiêu nhiên đi xa. Đa tạ Liễu trưởng lão, cung tiễn Liễu trưởng lão, đám người đối Liễu trưởng lão bóng. Lưng ôm quyền, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,